Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Tống Khánh Tường đệ tam huyện thân, liền ở tiểu bạch đám người đắc thủ thời điểm, Thạch Thiên cùng Tống Khánh Tường chiến đấu cũng đã tới rồi gây cấn trạng thái. Tống Khánh Tường biến thân ám duệ ma vượn bày ra ra ba đầu sáu tay lúc sau. Sức chiến đấu kinh người vô cùng. Chẳng sợ Thạch Thiên có huyền hoàng một hơi côn cái này cổ khí tương trợ. Cũng chỉ là đánh cái ngang tay mà thôi. Phanh, huyền hoàng một hơi côn nện ở Tống Khánh Tường ngực phía trên. Phát ra một tiếng trầm vang. Cường hãn lực lượng tạp Tống Khánh Tường ra chóc thịt bong. Mà Tống Khánh Tường đồng dạng không cam lòng yếu thế. Sáu chỉ cánh tay huy động gian. Ở Thạch Thiên trên người để lại ba đạo miệng vết thương. Loại này lấy thương đổi thương phương thức. Chính là hai người chiến đấu phương pháp. Đơn giản mà thô bạo. Nhưng thực đáng tiếc chính là hai người lực phòng ngự đồng dạng xuất sắc. Tuy rằng mặt ngoài là thoạt nhìn đều thực thảm, nhưng là lại đều không có đã chịu quá lớn thương tổn. Giống, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng, trong tay sáu kiện binh khí quang mang đại phóng, lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên tạp tới. Thạch Thiên bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đế hoàng cơn giận đột nhiên tác dụng, từng đạo sóng âm từ trong miệng lao ra. Dừng ở Tống Khánh Tường thân hình phía trên, làm đến Tống Khánh Tường liên tiếp lui về phía sau ba bước. Mới chặn này tràn ngập lực phá hoại sóng âm ni liền ở hắn vừa mới ổn định thân hình trong nháy mắt, một đạo hôi mang đột nhiên sáng lên, tiểu bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Huy động trong tay màu xám chiến đao hung hăng hướng tới Tống Khánh Tường bên phải đầu chém tới. Một khác sườn, Vương Thừa Ân tay cầm một cây ước chừng 2 mét lớn lên màu trắng trường thương. Hướng tới Tống Khánh Tường bên trái đầu đâm tới. Tống Khánh Tường phản ứng cực nhanh, theo bản năng liền muốn giơ tay ngăn cản. Bất quá, không đợi cánh tay hắn nâng lên. Ước chừng hơn 10 căn lôi thần đằng đột nhiên từ dưới nền đất lao ra, đem hắn chặt chẽ trong bọc lên. Kia từng cây lôi thần đằng thượng phóng xuất ra màu bạc hồ quang, nói đằng trên người gai nhọn truyền vào Tống Khánh Tường thân thể, làm đến hắn thân thể không cấm cứng đờ. Này cứng đờ, tiểu bạch cùng Vương Thừa Ân công kích liền dừng ở Tống Khánh Tường thân hình phía trên. Tiểu bạch màu xám chiến đao giống như sắt, rau đem hắn phía bên phải đầu bổ xuống. Vương Thừa Ân từ quang nguyên tố ngưng tụ mà ra trường thương cũng ở cùng thời khắc đó đâm vào Tống Khánh Tường bên trái đầu. Sau đó chỉnh côn trường thương ầm ầm nổ tung. Lóa mắt bạch quang nháy mắt đem hắn bên trái đầu bao vây lên. Mà lúc này, Thạch Thiên cũng bỗng nhiên đem huyền hoàng một hơi côn ném. Ở hắn khủng bố lực lượng hạ, huyền hoàng một hơi côn liền giống như một đạo thổ hoàng sắc sao băng hướng giống Tống Khánh Tường. Trung gian đầu, đây là Thạch Thiên tỉ mỉ kế hoạch một kích. Từ vừa mới hắn cảm ứng được tiểu bạch, Vương Thừa Ân đã đến là lúc, cũng đã lặng yên đem lôi thần đằng dấu ở ngầm. Sau đó phối hợp tiểu bạch cùng Vương Thừa Ân đối Tống Khánh Tường phát ra một đòn chí mạng. Tống Khánh Tường bản thân cũng chỉ là một cái đỏ mắt tang thi thôi. Thạch Thiên tin tưởng, đối mặt bọn họ ba cái đỏ mắt tang thi tỉ mỉ kế hoạch một đòn chí mạng, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Bất quá, liền ở huyền hoàng một hơi côn vọt tới Tống Khánh Tường ấn đường trong nháy mắt. Một cổ tràn ngập hủy diệt tình lực lượng đột nhiên từ Tống Khánh Tường thân thể phía trên bộc phát ra tới. Tại đây cổ hủy diệt tình lực lượng dưới, tiểu bạch cùng Vương Thừa Ân đồng thời về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Huyền Hoàng một hơi côn cũng tùy theo bị vứt thượng giữa không trung, đến nỗi cuốn quanh ở hắn thân thể phía trên lôi thần đằng, càng là trực tiếp hóa thành cho bụi. Cùng với cổ lực lượng này bùng nổ mà ra, Tống Khánh Tường thân hình cũng đột nhiên đã xảy ra biến hóa, một lần nữa biến thành tang thi bộ dáng. Bất quá, hắn trên người vải lại là thảm màu xanh biếc, đầu phía trên còn trường hai căn cực đại sừng châu, nhìn qua liền cùng Ngưu Ma Vương giống nhau. Cảm thụ được lượn lờ ở Tống Khánh Tường trên người hủy diệt tình lực lượng, Thạch Thiên trong mắt không cấm lộ ra một mạt vẻ khiếp sợ. Này lực lượng dao động cùng lúc trước virus chi nguyên quả thực giống nhau như đúc. Ngươi dung hợp virus chi nguyên? Thạch Thiên sắc mặt khó coi hỏi. Có được hệ thống, hắn đối với Thiên Huyện Thi Vương tự nhiên là hiểu biết không ít. Biết Thiên Huyện Thi Vương có thể có được tam cụ huyện thân, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì vừa mới những cái đó tang thi vì sao sẽ có được chỉ có virus chi nguyên mới có hủy diệt lực lượng. Cũng có thể giải thích vì cái gì Tống Khánh Tường biến thân ám duệ ma vượn thời điểm cũng hỗn loạn một ít hủy diệt lực lượng. Không sai, không thể tưởng được đi. Lúc ấy ta bị không gian cái khe cắn nuốt, không riêng không chết, còn nhờ họa được phúc, cắn nuốt virus chi nguyên tàn phiến, đem hắn biến thành ta đệ tam huyện thân. Tống Khánh Tường đắc ý cười to nói, hừ, được đến đệ tam huyện thân, chỉ sợ ngươi cũng không chịu nổi đi. Muốn khống chế này hủy diệt lực lượng, ít nhất cũng muốn có thất giai thực lực. Ngươi điểm này lực lượng, không có bị hủy diệt lực lượng hủy diệt liền sai rồi. Thạch Thiên lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Tống Khánh Tường thân hình tức khắc run lên. Thạch Thiên nói vừa lúc nhất châm kiến huyết chỉ ra hắn lớn nhất bí mật. Từ đạt được virus chi nguyên đệ tam huyện thân, hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận khó có thể chịu đựng thống khổ. Hơn nữa dễ dàng chi gian còn không thể vận dụng cổ lực lượng này. Hắn đem hủy diệt tình lực lượng truyền cho những cái đó lam mắt tang thi, trừ bỏ tăng cường thực lực của bọn họ ngoại, chưa chắc không phải một loại giảm bớt thống khổ cách lá mờ ni. Hơn nữa, hắn này đệ tam huyện thân căn bản không thể dễ dàng vận dụng. Một lần xuất hiện cũng chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ thôi. Thời gian lại trường, chính hắn liền sẽ không chịu nổi. Nguyên bản hắn còn tính toán đương này một phút đồng hồ thời gian dọa lui Thạch Thiên, sau đó bình yên lui lại. Hiện tại xem ra lại là không được. Trong lòng như vậy nghĩ, Tống Khánh từ ngoài miệng lại lạnh giọng nói, ngươi có thể thử xem. Giọng nói rơi xuống, giơ tay, một thanh dữ tợn chiến đao trống rỗng từ trong tay hiện lên mà ra, sau đó hướng tới Thạch Thiên chém tới. Một đạn ước chừng 3 mét nhiều khoan lục mang từ chiến đao phía trên lao ra, thẳng tắp hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Thạch Thiên thấy thế, giơ tay, ước chừng hơn 10 căn dây đằng từ lòng bàn chân lao ra, phóng xuất ra từng đạo màu bạc hồ quang, đập ở lục mang phía trên. Ngoài dự đoán mọi người chính là, màu bạc hồ quang đụng tới lục mang nháy mắt. Này nói thật lớn, lục mang liền phát ra một tiếng vang lớn, hóa thành một đoàn màu xanh biếc sương mù dày đặc khuếch tán mở ra, chặn Thạch Thiên tầm mắt. Mà Tống Khánh Tường thân thể thì tại giờ phút này chợt thu nhỏ lại, hóa thành một con phong thuộc tính tang thi, hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Ngăn lại hắn, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, giơ tay, trước người lôi thần đằng tất cả đều bay thẳng tắp, hướng tới Tống Khánh Tường đuổi theo. Mà phía trước bị đảng phi tiểu bạch cùng Vương Thừa Ân hai chỉ tang thi tắc đồng thời vọt đi lên. muốn ngăn lại Tống Khánh Tường. Bất quá, Tống Khánh Tường đệ nhất huyện thân nhất am hiểu chính là tốc độ, lại chiếm cứ tiên cơ. Tiểu Bạch, Vương Thừa Ân tốc độ tuy rằng không chậm, lại cũng không cấm chậm nửa nhịp, vô pháp ở đuổi theo Tống Khánh Tường. Tiểu Bạch thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến đao trực tiếp bị hắn coi như ám khí ném, hướng tới Tống Khánh Tường phóng đi. Tống Khánh Tường nghe được chiến đao phi hành mang theo tiếng vang, không chút nghĩ ngợi, thân thể chợt hướng hữu lệch về một bên, vừa lúc tránh thoát này một đao. Đang lúc hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đã bay đến hắn phía trước màu xám chiến đao đột nhiên nổ tung, che trời lấp đất oan hồn từ giữa lao ra, hướng tới Tống Khánh Tường đánh tới. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.